Long Vương trở lại, chương 865, cho đi một nửa tài sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Đường Sở Sở giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Giang Thần. Anh cảm thấy trong cổ họng có gì đó mắc kẹt, khó có thể nuốt trôi được. Hứa Tinh đã nói đúng. Anh hoàn toàn không có một chút gốc rễ tình cảm gì với Đường Sở Sở cả. Ở bên nhau một thời gian ngắn thì không sao, nhưng lâu dần sẽ nảy sinh ra đủ kiểu mâu thuẫn. Vậy nên ly hôn đi. Đường Sở Sở nhìn Giang Thần, nhìn thấy vẻ mặt của anh, trong lòng cô cũng cảm thấy khó chịu. Giọng điệu cũng đã dịu đi rất nhiều. Vui vẻ chia tay đi. Nếu không muốn cãi vã đến mức khó coi thì anh nên ngoan ngoãn ly hôn đi. Làm đến mức ra tòa, lúc đó sẽ khó coi lắm. Giang Thần lúc này cũng đã nghĩ đến việc buông tay. Anh tiếp cận Đường Sở Sở chỉ để báo ơn, vừa để báo đáp ân cứu mạng của Đường Sở Sở, vừa để bù lại lỗi lầm đã bỏ rơi. Tuy nhiên, khi anh vừa nghĩ đến Đường Sở Sở đã yêu Hắc Long, yêu một anh khác, sự khó chịu trong lòng anh lập tức biến mất, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Sở Sở, anh sẽ không ly hôn với em đâu. Chúng ta về nhà đi. Anh đưa tay ra nắm tay Đường Sở Sở. Sắc mặt Đường Sở Sở tối sầm lại. Vùng tay anh ra, lạnh lùng nói. Giang Thần, tôn trọng tôi một chút. Con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Đường Mộng Oánh lạnh lùng. Hứ, một tiếng, kéo Đường Sở Sở đi. Giang Thần cầm hoa trong tay. Đứng tại chỗ, đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Ân nhân, một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó, một gã đàn ông râu ria xồm xoàm, hoang dã vội vàng chạy tới. Ân nhân, cuối cùng con cũng tìm được anh. Đan Chiến đi tới, vẻ mặt kính trọng. Ân nhân, ngày mai là sinh nhật thứ 20 của Thiến Thiến. Trước đây sinh nhật của Thiến Thiến đều tổ chức ở phía Bắc. Nhưng bây giờ đã đến Giang Trung nên sẽ tổ chức Giang Trung. Mong ước sinh nhật của Thiến Thiến là ân nhân có thể đến dự tiệc sinh nhật của con bé. Mong ân nhân có thể nể mặt. Giang Thần khẽ nhíu mày. Bây giờ anh không có hứng thú đi dự tiệc sinh nhật của người khác. Không hứng thú. Anh lạnh nhạt lên tiếng. Quay người đuổi theo Đường Sở Sở. Ân nhân, đợi đã. Đan Chiến cũng đuổi theo. Lần này tôi đến gặp Giang Thần và mời anh ấy đến dự tiệc sinh nhật là một. Còn có một mục đích khác. Đó là mời Giang Thần ra tay, giúp cho Đan Thiến Thiến khỏi hoàn toàn. Mặc dù ngày hôm qua một Giang Thần khác đã tỏa sáng rực rỡ tại Đại hội Y học, nhưng ông ta biết Giang Thần xuất hiện hôm qua chính là Giang Thần, con rể nhà họ Đường. Bằng không, Đường Đường là Hắc Long uy nghiêm làm sao có thể giúp đỡ Đường Sở Sở cho được. Giang Thần đuổi theo đến nhà họ Đường. Anh gõ cửa và gọi. Sở Sở, em mở cửa đi. Đan Chiến cũng đi theo. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Giang Thần nhìn Đan Chiến đang đi theo mình, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, tức giận nói, ông bị điên à, ông không thấy là tôi đang rất phiền sao? Bây giờ, hãy cút khỏi đây ngay lập tức, nếu không, tôi sẽ không khách sáo với ông đâu. Đan Chiến không ngờ rằng Giang Thần nói tức giận là tức giận ngay. Ông ta là Đan Chiến ở phương Bắc, được người ta gọi là vua khoáng sản. Ở phương Bắc có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy? Nhưng khi nghĩ đến thân phận của Giang Thần, sự bất mãn trong lòng ông ta đã liền giảm bớt. Ông ta là một người thông minh. Ông ta biết tình cảm của Giang Thần hiện tại đang có chút rắc rối. Ông ta lập tức nói, anh Giang, thật ra là chuyện của anh. Cút đi, tôi già đến như vậy sao? Giang Thần tức giận chửi bới. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Hà Diễm Mai là người mở cửa. Hà Diễm Mai chống hai tay lên hông, mắng mỏ, Giang Thần, cái đồ vô dụng này. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng làm phiền Sở Sở nữa. Cậu không xứng với con gái tôi. Cút khỏi đây ngay cho tôi. Nghe vậy, Đan Chiến biết rằng cơ hội của mình đã đến rồi. Ông ta đứng qua, nhìn Hà Diễm Mai, nói, tại sao bà lại nói chuyện với ân nhân của tôi như vậy? Tại sao ân nhân của tôi lại không xứng với Đường Sở Sở? Bà biết anh ấy là ai? Im miệng, Giang Thần mắng, một tay nắm lấy đan chiến dực, nâng thân thể cường tráng của ông ta ra khỏi mặt đất. Lạnh giọng nói, tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn nhiều lời nữa, ông không xong với tôi đâu. Cút đi ngay cho tôi. Có gì thì từ từ nói. Ân nhân, thả tôi xuống trước đã. Giang Thần ném đan chiến đi. Thân hình của đan chiến vội vàng lui về phía sau. Suýt chút nữa ngã xuống đất. Sau khi đan chiến đứng vững, hai đồng tử lóng lánh chuyển động. Ông ta không biết tại sao Giang Thần lại muốn che giấu thân phận của mình và ở rể nhà họ Đường. Nhưng có thể thấy địa vị của Giang Thần trong nhà họ Đường cực kỳ thấp. Ông ta suy nghĩ vài giây. Sau đó đi tới, mỉm cười nói. Đây là ân nhân của tôi. Bà có biết tôi là ai không? Tôi là đan chiến của phương Bắc. Có thể bà không biết tôi hoặc cũng chưa từng nghe nói về tôi. Để tôi tự giới thiệu. Tôi nắm quyền kiểm soát tất cả các mỏ ở phía Bắc. Có trong tay hàng trăm mỏ than quy mô lớn. Còn có cả mỏ vàng. Mỏ kim cương. Nói tóm lại, công việc làm ăn có dính dáng tới lòng đất đều là do tôi làm. Hà Diễm Mai chấn động. Bà ta không nghĩ rằng người đàn ông có vẻ ngoài thô lỗ. Bộ râu xồm xoàm và bộ dạng lôi thôi lếch thếch trước mặt này lại có xuất thân đáng sợ như vậy. Trước đây bà ta đã từng nghe qua cái tên này. Chính vì Giang Thần đã cứu con gái của ông ta. Ông ta mới ra mặt. Thuyết phục hai nhà họ Ngụy và họ Hứa. Nhà họ Đường mới có thể sống sót qua cơn nguy kịch đó. Bà ta đột nhiên thay đổi sắc mặt. Trên mặt mang theo nụ cười tươi rói. Thì ra là vua khoáng sản. Mời vào nhà. Đan chiến nhìn Giang Thần. Làm dáng vẻ xin mời. Mời ân nhân. Trên mặt Giang Thần tràn đầy vẻ tán thưởng. Đan chiến này cũng không tệ. Anh cất bước đi vào trong nhà. Hà Diễm Mai muốn ngăn anh lại. Nhưng nhìn thấy thái độ của đan chiến đối với Giang Thần. Bà ta lại kìm lòng. Bên trong nhà. Trên ghế sofa. Đường Sở Sở nhíu mày khi nhìn thấy Giang Thần bước vào. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Sao lại cho anh ta vào? Giang Thần cầm bó hoa đi tới. Đặt lên trên bàn, trên mặt nở nụ cười tươi tắn. Sở Sở, hứ, Đường Sở Sở lạnh lùng. Hứ, một tiếng, ngồi xuống, mặc kệ Giang Thần, Hà Diễm Mai đến và ra lệnh. Sở Sở, mau đi rót nước cho ông Đan đi. Đường Sở Sở liếc nhìn đan chiến đang đi vào. Hơi nhíu mày. Đây là ai? Trong lòng nghi ngờ. Nhưng cô vẫn đứng dậy. Đi rót nước. Đưa cho đan chiến. Cười ngọt ngào. Ông Đan. Uống nước đi. Không. Không cần khách sáo đâu. Đan chiến đang ngồi đột nhiên đứng lên. Hai tay nhận lấy ly nước. Vẻ mặt được tiếp đón nồng hậu nên kinh ngạc. Sau khi nhận lấy nước. Ông ta khẽ nhấp một ngụm. Sau đó nhìn Hà Diễm Mai cười nói, bà không thích Giang Thần, chẳng qua chỉ là vì anh ấy không có tiền thôi sao? Tôi đã quyết định rồi, sẽ chuyển một nửa tài sản của mình cho Giang Thần, không hoàn trả lại, hiện tại anh ấy có giá trị ít nhất là 500 tỷ. Như vậy mấy người đã vừa lòng anh ấy chưa? Giang Thần liếc nhìn Đan Chiến một cái, cau mày nói, Đan Chiến, ông làm cái trò gì vậy? Tôi có nói muốn tiền của ông sao? Đan chiến đứng lên nói lớn. Ân nhân, anh đã cứu mạng con gái tôi. Thiến Thiến là toàn bộ của tôi. Vì con bé, cho dù có xài hết gia sản bạc triệu thì đã sao chứ? Mong anh nhất định phải nhận lấy. Tiền đối với tôi mà nói. Chỉ là con số mà thôi. Cho dù có quá nhiều tôi cũng không biết phải tiêu thế nào. Bên cạnh đó, trong tay tôi có biết bao nhiêu mỏ khoáng. Việc kiếm tiền chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi. 500 tỷ. Hà Diễm Mai đã bị sốc trước con số này. Một gia tộc mạnh như nhà họ Ngụy, nhà họ Từ trong liên minh năm huyện, gia sản cũng chỉ có 100 tỷ. Hơn nữa cũng không phải là 100 tỷ tiền mặt mà là tất cả các sản nghiệp cộng lại. Bây giờ ông lớn phương Bắc này đã cho Giang Thần một sản nghiệp trị giá 500 tỷ. Ông Đan, những gì ông nói có phải là sự thật không? Hà Diễm Mai kinh ngạc hỏi. Tất nhiên, tôi nói sẽ giữ lời. Ha ha, được rồi, Sở Sở, Con còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Còn không mau đi rót một cốc nước cho Giang thần. Hà Diễm Mai đã cười đến mức không ngậm được miệng lại. Con rể có 500 tỷ thì còn tìm kiếm Hắc Long gì nữa chứ? Cầm 500 tỷ, làm một quý bà giàu có không phải sẽ sướng hơn sao? Giang thần cau mày, Hà Diễm Mai này quá mức tham lam. Vừa nghe thấy tiền đã ngay lập tức thay đổi thái độ liền. Chồng anh có giống một người thiếu tiền không? Chỉ tính riêng thành phố mới thời đại khoa cũng đã có giá trị hàng nghìn tỷ rồi. Hơn nữa, khoảng thời gian trước anh vừa chuyển 1.000 tỷ vào tài khoản thời đại khoa. Đường Sở Sở cũng nhìn Giang thần chằm chằm. Sau đó lại nhìn Đan Chiến. Trong lòng tự hỏi, người đàn ông trông lôi thôi lếch thếch này. Thật sự giàu có như vậy sao? Vừa mở miệng đã cho 500 tỷ. Đây chẳng phải là không xem tiền ra gì sao? Mẹ, con sẽ không gục ngã. Nếu muốn ngã mẹ ngã đi. Cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, con cũng sẽ ly hôn với anh ta. Được rồi, không sao đâu. Đan Chiến cười. Con gái Thiến Thiến của tôi đã 20 tuổi rồi. Chồng cũng không tệ lắm. Sau khi ly hôn, tôi sẽ để Giang thần lấy Thiến Thiến. Tài sản gia đình hàng trăm triệu của tôi cũng là của La Giang luôn rồi. Hà Diễm Mai lo lắng. Mắng, con bé chết tiệt. Sao con lại cứng đầu như vậy? Trong cái nhà này mẹ là người quyết định. Còn không mau đi rót một cốc nước cho Giang thần. Đường Sở Sở không cam lòng. Miễn cưỡng đứng dậy. Đi rót một cốc nước. Cô trực tiếp đập lên bàn trước mặt Giang thần. Nước trong cốc văng ra khắp mặt bàn. Cô ngồi xuống. Khoanh tay trước ngực. Cũng không thèm nhìn thẳng Giang thần lấy một cái. Cách chương.